Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Hắc ám ôn dịch. Chương 66, Hắc ám ôn dịch, ngươi đừng ngạc nhiên. Nàng là một cái biến hình hệ dị năng người. Như vậy sự tình bình thường phát sinh. Tần Phong nói rằng, Tiểu Liên trong mắt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ tại hoài nghi Tần Phong nói. Tần Phong nói rằng, không nên ngươi biết đừng nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tốt, tốt Tần tiên sinh. Ở Tiểu Liên trong lòng, Tần Phong nhất thời biến đến tràn ngập cảm giác thần bí. Nàng chính là biết, Tần Phong chỉ là cô nhi viện vừa giác tỉnh một tháng thiếu niên. Mà bây giờ hắn thực lực cường đại, bên người còn cùng như thế một cái cổ quái thiếu nữ. Lẽ nào là căn cứ bồi dưỡng tương lai siêu cấp nhân tài? Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Liên não bổ rất nhiều. Chút nào không biết, ở phòng thay quần áo trong Tần Phong cũng là nhức đầu. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Tần Phong nhịn không được hỏi. Tiểu Bạch nói rằng, vừa nhân loại kia thật tốt cười. Nói chỉ có lớn lên mới có thể hầu hạ ngươi. Còn nói ta mặc như thế y phục khó coi. Tiểu Bạch đã vừa mới học được mặc quần áo. Hiện tại này món vê lĩnh lễ phục chụp vào trên người nàng. Lộ ra thật sâu ngực tuyến. Tần Phong sờ sờ lỗ mũi mình. Xác định bản thân không có lại chảy ra máu mũi. Bất quá Tiểu Liên vừa tới cùng nói cái gì a? Ngươi hiện ở nơi này dung mạo. Cùng thân ngươi mới không xứng đôi. Đừng nghe vừa người kia nói. Đồng nhan cự nhũ cái gì? Tần Phong mới không phải rất để ý đâu. Phải không? Chính là ta cảm thấy rất xinh đẹp a. Tiểu Bạch không phải rất tốt lừa dối hình dạng. Ừ, vậy ngươi hơi chút biến nhỏ một chút. Được rồi. Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Lại nhỏ chút. Tần Phong thanh âm khàn khàn nói rằng. Như vậy chứ. Tần Phong đưa tay. Cảm giác một chút lớn nhỏ. Gật đầu. Ừ, có thể. Tiểu Bạch trong gương. Như có điều suy nghĩ. Ừ, vừa quá khoa trương sao? Ta hiểu. Tần Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó Tần Phong tự mình mua nội y. Lại cho Tiểu Bạch mua rất nhiều bộ quần áo. Lúc này mới kết thúc trận này muốn chết mua sắm. Có đúng hay không hiện tại thân thể mình quá trẻ tuổi. Tần Phong ngăn chặn bản thân máu trong sôi trào. Sau khi hắn sống lại một mực chiến đấu. Đột nhiên cảm thấy bản thân có khác phương diện cần. Bất quá ý nghĩ như vậy khi nhìn đến Tiểu Bạch này trương mị hoặc trong rồi lại thiên chân vô tà. Khuôn mặt thời gian, triệt để bỏ đi ý niệm trong đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi giải quyết một chút thủ tục. Tiểu Bạch biến thành người hình. Tần Phong định cho nàng lộng một thân phận. Cái thân phận này hiện tại rất dễ giải quyết. Tần Phong mang Tiểu Bạch trở về cô nhi viện. Ngày hôm qua những tên côn đồ kia uy hiếp Tần Phong nói ở trong đầu hắn hiện lên. Tần Phong trong lòng cũng là không đáy. Còn là trở về nhìn một cái tốt. Cô nhi viện còn là chật chội như vậy. Bọn nhỏ tựa hồ không có ngày xưa hoạt bát. Đều yên yên hình dạng. Trên mặt tựa hồ nhiều một tia hắc khí. Tần Phong không tự chủ cau mày. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá này chút hài tử thấy hắn đến còn là vui vẻ. Thật là nhiều người nhận ra Tần Phong. Là lúc trước đưa thịt ca ca. Tần ca ca. Tần ca ca tốt. Các ngươi tốt. Tần Phong kéo qua một đứa bé, sờ sờ đối phương đỉnh đầu. Này thịt các ngươi đều ăn xong sao? Ăn xong, ăn mấy cái? Đứa bé kia bất quá 3-4 tuổi lớn, còn không quá sẽ này chút. Huống chi ai sẽ số bản thân ăn xong mấy cái thịt? Bất quá còn có lớn tuổi hai tử mở miệng. Chúng ta ăn 10 sợi, ăn xong sau, khí lực đều thành lớn. Tần Phong xoa bóp hai tử kia vai. Gật đầu, xác thực, đứa bé này thể chất tăng cường không ít, trên mặt mũi hắc khí cũng đạm một ít. Chủ nhân, bọn họ bị hắc ám ôn dịch cảm nhiễm. Tiểu Bạch mở miệng nói rằng, Tần Phong sửng sốt, sau đó hắn nhíu mày, nói rằng, điều này sao có thể sống lại trước. Tần Phong xác thực trải qua như vậy một việc, cô nhi viện hài tử bị hủ hóa bệnh độc cảm nhiễm. 10 không tồn 1. Chỉ là hắn đều đã sớm hấp thu địa ngục chi thạch. Nhưng lại săn giết nhiều như vậy hủ hóa dị thú. Lấy ở đâu bệnh độc cảm nhiễm? Không có gì không khả năng. Bất quá chủ nhân ngươi chỉ cần cắn nuốt hết ôn dịch trong hắc ám phù văn là tốt rồi. Tiểu Bạch nói rằng, này chút đối với có dị thú truyền thừa Tiểu Bạch mà nói. Là tự nhiên mà vậy sự tình. Tiểu Bạch đối nhân loại thường thức không hiểu. Nhưng là nhân loại đối với phù văn nghiên cứu. Mấy trăm năm thời gian hay là còn không bằng Tiểu Bạch truyền thừa. Tần Phong nghe được Tiểu Bạch nói. Tự nhiên mà vậy thả ra thôn phệ dị năng. Này chút hài tử không rõ Tần Phong cùng Tiểu Bạch nói. Lại đều tốt kỳ xem Tiểu Bạch. Trong khoảng thời gian ngắn đều ngơ ngác. Tỷ tỷ ngươi cùng tiên nữ như nhau. Tiểu Bạch lộ ra một cái dáng tươi cười. Nhất thời khuynh quốc khuynh thành. Bọn nhỏ lập tức vứt bỏ cho bọn hắn thịt Tần Phong. Tần Phong cũng không có ngăn cản. Thôn phệ dị năng đang ở thôn phệ chung quanh năng lượng. Tần Phong không có nhắm mắt lại. Thế nhưng không cần bên trong coi. Hắn cũng thấy. Vô số đại biểu tử vong hắc ám sắc phù văn. Theo hài tử trên người một chút tách. Rơi vào đến Tần Phong trong đầu. Bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười càng phát ra vui vẻ. Tựa hồ nghĩ nhìn thấy Tiểu Bạch. Thật giống như đạt được thánh quang ban ân. Lúc trước thân thể trong suy yếu. Khó chịu đều cùng tiêu thất. Hô, này chút hài tử trên mặt hắc khí. Đã toàn bộ biến mất. Tần Phong thở phào một cái đồng thời. Trên mặt mang ngưng trọng thần sắc. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Bằng không nói. Này chút hài tử làm sao sẽ bị hủ hóa. Tần Phong quyết định mấy ngày nữa trước khi đi tìm đến địa ngục chi thạch địa phương liếc mắt nhìn. Tiểu Bạch, đi thôi. Tần Phong mang Tiểu Bạch. Cáo biệt lưu luyến không rời các cô nhi. Đi phòng làm việc của viện trưởng. Tần Phong, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Lão viện trưởng. Tần Phong cùng lão viện trưởng chào hỏi. Thấy lão viện trưởng bình yên vô sự. Yên tâm rất nhiều. Tốt, tốt. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương là ai a? Không phải ngươi tiểu bạn gái đi. Lâm Đức Vinh thấy Tiểu Bạch. Cũng là kinh ngạc một lần. Nhịn không được trêu chọc. Ách, cái này. Chấm ngoặc kép. Tần Phong vừa định nói không phải. Chính là đột nhiên cảm thấy. Đây cũng là một cái rất tốt thân phận. Hắn cũng không thể cùng lão viện trưởng nói. Này là ta sủng vật đi. Mà Tiểu Bạch. Cũng không có thể cùng người khác giới thiệu thời gian. Mở miệng đã nói Tần Phong là chủ nhân ta đi. Không biết, Tiểu Bạch đã vừa mới lẽ thẳng khí hùng nói như vậy. Ừ, là như thế này lão viện trưởng. Ta là tại dã ngoại phát hiện nàng. Nàng chắc là phản nhân loại liên minh tổ chức vật thí nghiệm. Người xem, Tần Phong mở ra Tiểu Bạch mũ. Lộ ra mang ngân quang tóc dài cùng lông mi. Nói chung nàng không quá người am hiểu loại sinh hoạt. Hiện tại cũng 10 phần ỷ lại ta. Sở dĩ ta dự định thu lưu nàng. Cho nàng một thân phận. Hy vọng lão viện trưởng làm cho ta một lần. Cái này lời nói dối. Trước khi tới Tần Phong đã nghĩ tốt. Như vậy hoàn toàn có thể giải thích tiểu tóc bạc nhan sắc. Còn có chính là đối với nhân loại không quen thuộc sự tình. Tiểu Bạch trong ánh mắt tiết lộ vô tội. Xem cái này lão gia gia. Nàng trước đây cũng là ở túi đeo lưng trong gặp qua Lâm Đức Vinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.